Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 773, vùng vẫy dẫy chết. Tô Minh Ngọc nhìn đến Âu Vi điện thoại di động có cài tử hồi sinh dấu hiệu. Nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Ai, ta cũng đã sớm nói. Muốn triệt để ấn xuống Âu Vi điện thoại di động liền phải cùng bọn hắn đi lang thang lượng cạnh tranh. Chúng ta muốn là cũng dùng tương tự thủ pháp làm tuyên truyền. Mời Tiểu Chiêm Tốt hoặc là Vương Dịch Thu được đến đại sứ hình tượng. Tuyệt đối sẽ bước đến bọn hắn một bộ điện thoại di động đều bán không được. Sớm tại Âu Vi điện thoại di động triệt để cùng Thịnh Thế tập đoàn chơi cứng thời điểm. Trương Dịch là từng có dạng này đối trùng lưu lượng dự định. Bất quá ngay tại Tô Minh Ngọc chuẩn bị chấp hành thời điểm. Lại bị Trương Dịch khẩn cấp kêu dừng. Trương Dịch mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta vừa nghĩ tới một khoản tiền lớn như vậy. Vậy mà đều tiêu vào những thứ này dựa vào mặt ăn cơm lưu lượng ngôi sao trên thân. Cũng cảm giác được toàn thân khó chịu. Có nhiều như vậy tiền, ta còn không bằng xuất ra đi quyên cho vùng núi hài tử đâu. Vậy ngươi góp sao? Tô Minh Ngọc nhịn không được cười hỏi. Góp à? Trương Dịch đưa di động mở ra cho nàng nhìn. Hồi trước ta vừa mới cho Đại Thanh Sơn bên kia đóng góp một đầu toàn dài đến 150 cây số con đường. Tô Minh Ngọc cầm quá điện thoại di động xem xét. Kinh hãi, ngươi còn thật góp, ta cho là ngươi nói giỡn thôi đâu. Trương Dịch uống một hớp, thản nhiên nói, hồi trước ta biết một người bạn nói với ta, bọn họ bên kia vùng núi giao thông vô cùng không tiện. Trên núi nông sản phẩm bán không được. Bọn nhỏ mỗi ngày đến trường đều muốn bỏ một giờ đường núi. Cho nên ta liền trực tiếp cho bọn hắn góp một con đường. Bộ dạng này về sau thông hành thì dễ dàng hơn. Tô Minh Ngọc nhìn Trương Dịch quyên tặng về sau. Cảm khái lắc đầu liên tục. Người thật đúng là, Trương Dịch a, nàng cũng không biết hình dung như thế nào. Người ta cho vùng núi đóng góp đều là quyên y phục quyên tiền quyên ăn. Thế nhưng là nào có giống Trương Dịch dạng này. Trực tiếp thì quyên tặng một đầu đường cái. 150 cây số đường cái. Chi phí này tối thiểu cũng phải mấy chục ức a. Ta đem những cái kia tiêu vào lưu lượng ngôi sao tiền trên người lấy ra đến đỡ một cái khu vực. Phát triển, đây không phải có ý nghĩa nhiều sao. Có đường núi, những cái kia vùng núi nông dân liền có thể đem nông sản phẩm bán đi ra bên ngoài. Trên núi hài tử cũng sẽ có càng quang minh đấy tương lai. Trương Dịch khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Làm việc tốt vẫn là sẽ cho người sinh ra một loại đạo đức phương diện cảm giác tự hào. Hiện tại Trương Dịch tiền trên người nhiều đến không có chỗ hoa. Quyên tiền chuyện này là hắn tìm tới một cái mới niềm vui thú. Mấu chốt là hoa còn nhiều. Mua phòng ốc, mua xe mua du thuyền. Một lần mới có thể hoa mấy đồng tiền. Hoa cũng không đuổi kịp hắn kiếm lời. Nhìn lấy trong ngân hàng tiền mỗi một ngày dâng đi lên. Trương Dịch tâm lý tổng là có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì xài không hết a. Ai, vậy liền nhìn lấy bọn hắn dạng này đưa di động cho bán đi rồi. Hiện tại Dyson thế nhưng là phách lối không được chứ. Còn nói mặc kệ ngoại giới áp lực lớn đến bao nhiêu. Bọn họ Âu Vi điện thoại di động đều tuyệt đối sẽ không khuất phục. Muốn một mực làm trong nước điện thoại di động bá chủ đâu. Tô Minh Ngọc ôm lấy cánh tay. Có chút không cao hứng nói. 500 vạn đài điện thoại di động. Trực tiếp thì để bọn hắn thu hoạch được hơn 200 ức doanh thu. Mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Trương Dịch đối với cái này hoàn toàn xem thường. Bọn họ chỉ là chế tạo tống nghệ tiết mục. Tổng đầu nhập đều vượt qua 100 ức. Lại khấu trừ lung ta lung tung thành bản. Phí dụng, đừng nhìn bán không ít, nhưng là tuyệt đối là hao tổn. Cái này 500 vạn đài lượng tiêu thụ đều dựa vào lưu lượng cứ thế mà. Kéo lên, nhưng là lưu lượng nếu như tốt như vậy dùng. Cái kia mọi người không phải đều đi theo học được sao? Vấn đề ngay tại ở. Lưu lượng đều rất đắt a. Năm cái tống nghệ tiết mục đều lựa chọn tại cuối năm thời tiết chiếu lên. Mời tới đứng đầu nhất chế tác đoàn đội cùng ngôi sao. Thần tượng tổ hợp, một cái tiết mục phí tổn đều cao đến 10 con số. Dyson làm như thế, Nói trắng ra là còn lúc trước cái kia một bộ. Thâm hụt tiền kiếm lời gào to mà thôi. Mặt ngoài phong cảnh, sau lưng tập đoàn tài vụ lại là thủng trăm ngàn lỗ. Không có chân tài thực học sản phẩm nhất định phải quảng bá ra ngoài. Liền để hắn chậm rãi chơi thôi. Sớm muộn sẽ đem mình cho chơi chết. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Cũng không để bụng, bởi vì kỳ tích của hắn điện thoại di động. 5.000 vạn bộ đã ở trong nước bán xong. Đó là gấp 10 lần so với OV điện thoại di động lượng tiêu thụ. Là nghiền ép cấp bậc. Chính như Trương Dịch nói như vậy. Dyson cách làm này thì cùng loại với mạnh mẽ dùng ngân châm kích thích huyệt đạo. Sau đó kích phát nội lực một dạng. Tạm thời lúc mặc dù biến đến mạnh cứng rắn. Nhưng là tác dụng phụ là phi thường lớn. Bởi vì hắn to lớn quảng cáo đầu nhập. Lại chỉ đổi lấy 500 vạn xuất hàng lượng. Tạo thành to lớn hao tổn. 3 tháng bảng báo cáo vừa ra tới. Phát hiện cao đến 70 ức nguyên hao tổn. Các cổ đông trực tiếp sôi trào. Bọn họ ào ào đứng ra chỉ trích Dyson kinh doanh bất lợi. Thế nhưng là Dyson cũng là có nỗi khổ không nói được a. Những năm qua lúc này, 3.000 vạn đài điện thoại di động đều bán xong. Thế nhưng là năm nay đầu nhập thành bản đề cao gấp 3. Lượng tiêu thụ chỉ có 1/6. Cái này nếu là không hao tổn vậy đơn giản cũng là kinh tế học kỳ tích. Hết thảy vấn đề vẫn là xuất hiện ở kỳ tích điện thoại di động trên thân. Cái này Trương Dịch quá ghê tởm. Thật là muốn đem quốc sản điện thoại di động công ty đều bước cho chết sao? Dyson vì lật bàn, các loại thủ đoạn tất cả đều sử dụng một lần. Trong đó, thì bao quát mua chuộc số lớn thủy quân tại trên Internet bôi nhọ Trương Dịch. Cái gì? Kỳ tích điện thoại di động tính năng thật có Trương Dịch nói cao như vậy. Mang ngươi nhìn sau lưng chân tướng. Giấu ở quần chúng gieo hò sau lưng chân tướng. Trên thực tế là lũng đoạn người âm mưu. Kỳ tích điện thoại di động vừa mua nửa tháng. Phát sinh pin nổ tung. Sử dụng người kém chút bị bỏng. Kỳ tích điện thoại di động tháo máy giám định. Nội bộ đại bộ phận linh kiện đều là nước ngoài nhà máy lớn chỗ sinh. Trên thực tế vẫn là một đài tổ hợp máy mà thôi. Dạng này ngôn luận bị thủy quân lặng lẽ lan ra đến trên Internet. Mà lại hắn còn tìm người. Cố ý đem kỳ tích điện thoại di động làm hư sau đó cầm lấy đi sửa chữa lại. Thuận tiện tại trên Internet lấy người bị hại thân phận bôi nhọ kỳ tích điện thoại di động. Thế nhưng là, Dyson nhưng thủy chung quên đi một chút. Làm một kiện sản phẩm chất lượng tránh thức cực kỳ tốt thời điểm. Người tiêu thụ là lớn nhất có quyền lên tiếng. Vô luận hắn tại trên Internet làm sao làm, tránh thức mua đến tay máy người dùng hết về sau. Đối với nó đánh giá đều là mắc điểm. Cho nên bọn họ liền trở thành kỳ tích điện thoại di động kiên định người ủng hộ. Thịnh Thế tập đoàn khai triển mạng lưới quan hệ xã hội phản kích chiến thời điểm. Thì có lớn vô cùng một nhóm nước uống chủ động giúp kỳ tích điện thoại di động phản kích hắc tử. Ngôn luận. Đến mức Dyson tìm những cái kia giả bộ như người bị hại án lệ. Càng là đá chìm đáy biển. Không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Người nói kỳ tích điện thoại di động có vấn đề. Không dùng được. Không có ý tứ. Chẳng lẽ cầm trong tay của ta đài này tính năng siêu cao điện thoại di động là giả sao? Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy lòe loẹt cách làm đều giống như thằng hề trò xiếc. Dyson trên nhảy dưới tránh. Khắp nơi nghĩ biện pháp đả kích kỳ tích điện thoại di động. Có thể là do ở tập đoàn thực lực kinh tế, dư luận, sản phẩm chất lượng các phương diện lạc hậu quá nhiều. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mới qua sang năm, mùa xuân đem bán lại bắt đầu. Trương Dịch lần này giảm bớt sản lượng. Chỉ ở toàn cầu phạm vi bên trong đẩy ra 5.000 vạn đài kỳ tích điện thoại di động. Chủ nếu là bởi vì ở nước ngoài rất nhiều thị trường tiến vào tương đối chậm. Cần phải từ từ thông qua xét duyệt, mới có thể thu được chuẩn tiến vào các quốc gia thị trường. Nhưng là trong đó 3.000 vạn đài là đem bán ở trong nước. Đối Xiaomi điện thoại di động cùng OV tới nói, một vòng mới khiêu chiến lấy địa ngục hình thức lại một lần nữa bắt đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.